Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Tuyến cùng điểm. Thậm chí còn, cái này vạn vật ý chí còn có thể tác dụng ở tự thân. Nhân thể cũng bất quá nhất chủng vật chất thôi. Vạn vật ý chí gia trì xuống, hoàn toàn có thể cho thân thể biến được cứng cáp hơn. Cường đại, Diệp Quốc Công lạnh lùng nói ra. Cái này Lâm Vũ mặc dù có thể phá vỡ trấn thủ phòng ngự của ngươi. Một là mượn vương kiếm chi sắc bén. Hai chính là cái này vạn vật ý chí. Thiềm Thư lúc này mới chợt hiểu nói. Trách không được ta cảm giác hắn lực lượng so với bình thường phong công cấp cường giả mạnh hơn. Nhiều, nguyên lai như đây, Lâm Vũ lẳng lặng nghe hai người này phân tích, cũng không sốt ruột, chỉ là thản nhiên nói. Các người biết đến nhưng thật ra cũng không ít. Bất quá, biết thì có thể làm gì? Các người vẫn là phải chết ở chỗ này. Là sao? Diệp Quốc Công cười lạnh nói. Người sở hữu vạn vật quy hư bỏ qua không gian cùng vạn vật ý chí sau khi cường hóa lực lượng. Đích xác là một rất khó giải quyết địch nhân. Ở phong công cấp cường giả chung, người coi như là đỉnh nhọn trong đỉnh nhọn. Nhưng người nghĩ đến ngươi có thể giết được chúng ta sao? Lâm Vũ mặt không thay đổi nói ra. Hai người các ngươi, ở trước mặt ta chỉ có thể chịu đòn. Ngoại trừ nhiều chống đỡ một hồi bên ngoài. Kết quả có cái gì biến hóa? A hát, còn có nữ đế. Đáng tiếc nữ đế hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ sợ cũng hỗ trợ không được các ngươi. Diệp Quốc Công khẽ cau mày nói. Ta không biết bệ hạ bên kia xảy ra trạng huống gì. Nhưng người giết U Minh Hoàng tử, cư nhiên không có bị bệ hạ Hàng Lâm đánh gục. Quả thực rất để cho ta bất ngờ. Chẳng qua coi như bệ hạ vô pháp Hàng Lâm, người cũng không thể có thể giết được chúng ta. Lâm Vũ cũng không nói nhảm. Kiếm trong tay lần nữa khẽ động. Vô số rét lạnh kiếm quang lần nữa hướng Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư bao phủ tới. Hanh, một tiếng hư lạnh, đếm không hết lá rụng bay múa đầy trời, che khuất bầu trời, chen chúc mà tới, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên ngăn chặn Lâm Vũ kiếm quang. Lâm Vũ không khỏi lộ ra một tia nhạ sắc, không nghĩ tới Diệp Quốc Công cư nhiên có thể phóng xuất ra nhiều như vậy phi diệp. Cái này phi diệp nhìn một cái chính là chấp niệm hình thành, chỉ là gần như thực chất tồn tại. Số lượng lại cực lớn, cho nên uy thế có chút kinh người. Bất quá, hắn chỉ cần co rút lại kiếm quang bao trùm phạm vi là có thể đơn giản ngăn cản, cũng không có gì có thể lo lắng. Kỳ quái, đứng ở Lâm Vũ bên người Tần Tử Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Quốc Công phi diệp là chấp niệm hình thành, tuy có thể liên tục không ngừng, nhưng duy nhất thả ra nhiều như vậy, không chỉ có đối với hắn linh hồn gánh vác rất lớn, đối với ngươi vẫn không có hiệu quả. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản kiên trì không bao lâu. Hắn vậy cũng minh bạch mới đúng. Tại sao còn muốn làm như thế? Có mục đích khác sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, thử dùng xong toàn bộ thức tỉnh giải độc thiên phú cảm ứng một cái. Lập tức ánh mắt biến đổi. Nguyên lai như này, là tiểu huyết hải. Tiểu huyết hải, Tần Tử Ngọc nhíu mày. Này lúc, vô số phi diệp vòng vây bên ngoài. Diệp Quốc Công khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Duy nhất ngưng tụ ra nhiều như vậy phi diệp. Đối với hắn linh hồn áp lực quá lớn. Nhưng vì ngăn chặn Lâm Vũ, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Trấn thủ, ta thúc dục phát tiểu huyết hải bành trướng. Ngươi tới ổn định tiểu huyết hải căn cơ. Diệp Quốc Công sắc mặt tái nhợt vừa nói, đồng thời lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một giọt tiên diễm ướt át huyết châu. Nhẹ giọng tự nói, may mắn nữ đế bệ hạ xem trọng lần hành động này để cho chúng ta mang theo tiểu huyết hải. Cái này tiểu huyết hải vừa ra, coi như là lục thiều nhan thân trí, cũng muốn một lúc lâu tài năng phá vỡ, mà vây khốn Lâm Vũ càng là dễ dàng. Thiềm Ngư gật đầu, nói ra, coi như là Tam Điện Hạ cái kia loại ở Phong Vương bên dưới có thể nói sự tồn tại vô địch. Bị cái này tiểu huyết hải vây khốn, sợ rằng cũng phải một lúc lâu tài năng thoát thân. Trong khi đang nói chuyện, Diệp Quốc Công trong tay giọt máu bắt đầu kịch liệt mà bành trướng khuếch trương. Như bị thổi lớn khí cầu một dạng, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng mà bành trướng ra. Chỉ chốc lát sau, giọt máu này châu liền biến thành một cái vây quanh thiên thượng địa hạ bốn phương tám hướng. Đủ mấy trăm mét phạm vi huyết hồng sắc kết giới. Mà Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư Tác thì là thật nhanh hướng tiểu huyết hải ngoại thối lui. Rời đi tiểu huyết hải phía trước, Diệp Quốc Công cười lạnh một tiếng, lưu lại một câu: Lâm Vũ, chuyện lần này tình chúng ta nhớ xuống, ngươi liền chờ cổ mộ không chết không ngớt mà truy sát đi. Thanh âm của hắn ở tiểu huyết hải bên trong quanh quẩn. Mà cái kia bay múa đầy trời khô vàng sắc lá rụng cũng biến mất theo không được thấy. Kiếm quang tiêu thất, Lâm Vũ trong tay nắm vương kiếm, nhíu liếc một cái tiểu huyết hải ngăn cách, chân hạ bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, theo tiểu huyết hải trung tâm, trong nháy mắt đi tới tiểu huyết hải ngăn cách bên viền. Xuyên thấu qua tiểu huyết hải ngăn cách, còn có thể chứng kiến đứng ở cách đó không xa Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư hai người. Diệp Quốc Công trên mặt có một tia đùa cợt tiếu dung. Nhìn Lâm Vũ, môi động động, dùng môi ngữ đối với hắn nói một câu: ngươi có cái gì biện pháp đâu? Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào hắn. Kiếm trong tay khẽ động, trong nháy mắt siêu việt không gian đâm trúng tiểu huyết hải ngăn cách. Sắc bén vô cùng kiếm gai nhọn ở tiểu huyết hải ngăn cách lên. Lấy kiếm nhọn làm trung tâm, tầng này ngăn cách lập tức lõm xuống, như bị tảng đá đập trúng mặt nước một dạng, nổi lên tầng tầng sóng gợn, nhưng xa xa không có đạt được vỡ tan trình độ. Lâm Vũ cổ tay liên tục rung động hơn 1000 lần. Ánh kiếm lóe lên liên tục hơn 1000 lần. Hơn 1000 lần kiếm quang tinh chuẩn chém ở cái kia một cái lõm xuống bị thương. Tiểu huyết hải ngăn cách kịch liệt lõm xuống, nổi lên từng vòng phập phồng kinh người sóng gợn, tựa như cuồn cuộn ra sóng lớn mặt hồ. Mà cái này tiểu huyết hải liền phảng phất một cái gần bị châm thủng khí cầu một dạng. Tựa hồ kế cận phá toái, Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư tựa hồ là dọa cho giật mình. Hai người đồng thời lui về phía sau ra một bước, nhưng mà, tiểu huyết hải như thế nào đi nữa kịch liệt cuồn cuộn ra cuộn sóng. Vẫn không có vỡ tan, khi kiếm quang đình chỉ lúc, lại khôi phục biển chết một dạng yên lặng, phảng phất không có bất kỳ biến hóa. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn trước mắt huyết hồng sắc ngăn cách, mà tiểu huyết hải ngăn cách bên ngoài Diệp Quốc Công giống như là thở phào. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dùng môi ngữ đùa cợt nói: ta còn thực sự nghĩ đến ngươi có thể phá ra đây. Thực sự là đánh giá cao ngươi. Ngươi chậm rãi nỗ lực đi. Tiểu huyết hải bên trong, Tần Tử Ngọc cũng tới đến Lâm Vũ bên người. Nói ra, cái này tiểu huyết hải đích xác rất khó phá mở. Coi như Lục Thiều Nhan cũng muốn toàn lực tiến công trăm ngàn lần tài năng phá vỡ. Ngươi dùng vạn vật quy hư có thể xuyên việt đi ra ngoài sao? Vừa rồi thử qua, nếu như có thể xuyên quá khứ, ta cũng sẽ không ở lại chỗ này. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, lập tức lại nhẹ giọng nói: bất quá, thế giới trên không có tuyệt đối. Cái này tiểu huyết hải cũng không tồn tại hoàn mỹ phòng ngự. Đồng dạng sẽ có lỗ thủng. Tần Tử Ngọc hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói: lỗ thủng. Sau một khắc, Lâm Vũ hai tròng mắt đột nhiên biến, cái kia lộ ra lạnh lẽo hai tròng mắt, như thâm thúy vô cùng hắc động một dạng, đáy mắt bừng tỉnh chứng kiến thế gian vạn vật bản chất. Này lúc, ở trong mắt hắn, cái thế giới này tất cả phảng phất đều bị từng cái răng khắp nơi đường nét sở phân cách. Những tuyến điều này giao thoa điểm chợt ẩn chợt hiện, không ngừng sinh ra mới biến hóa, lại nói tiếp, không nghĩ tới giải độc cái thiên phú này. Theo giải độc nhân tâm đến giải độc hoàn cảnh, một mạch tiến hóa đến nước này, thế mà lại có loại này năng lực a. Lâm Vũ nhìn chăm chú vào trước mắt cái này quỷ dị kỳ diệu thế giới, nhẹ giọng nói, tất cả sự vật đều tồn tại dễ dàng hơn bị phân chia tuyến, cùng với dễ dàng hơn phá hủy điểm. Có ý tứ, trong khi đang nói chuyện, hắn kiếm quang trong tay lóe lên, chuẩn xác đâm trúng một cái trong đó chính đang biến hóa điểm. Suy, kiếm quang hiện lên, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Lâm Vũ trước mắt tầng này hơn 10 mét dày huyết hồng sắc ngăn cách lên. Một mảnh chất lỏng màu đỏ như máu, đột ngột tiêu thất. Đang chuẩn bị rời đi, Diệp Quốc Công nhìn thấy một màn này, không khỏi sửng sốt, khiếp sợ vạn phần nhìn Lâm Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?